Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2985, vùng cấm chi hải, ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang, tựa hồ xông vào một cái mênh mông thiên vực bên trong. Mới vừa đi tới trong này, đạo lăng cả người tóc gáy nổ lập, nổi da gà đều lên một thân. Đây là một mảnh mênh mông lôi ngục, đen thui chớp giật, một vầng tiếp một vầng, mỗi một vầng đều thô to giống như dãy núi màu đen, lan tràn hủy diệt khí tức, muốn liệt thiên, vô cùng chớp giật đan xen vào nhau, phảng phất ngàn tỷ đầu ác thú đang gầm thét, hống động thương hải, mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Chuyện này quả thật chính là hủy diệt đất trời mênh mông lôi ngục. Hình ảnh làm người sợ hãi. Mỗi một tia chớp đều giống như thiên phạt. Quấn quanh óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Như là một đầu tiếp một đầu màu đen chân long ở thôn hống. Đây là nơi quái quỷ gì? Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Hắn mới vừa tiến nhập trong này. Liền bị lôi hải nhốt lại. Toàn bộ bảo thể đều bị những này lôi hải nhấn chìm. Muốn đem hắn rào thành phấn vụn. Ta cũng không biết thiết ngưu cả người đều đang phát run. Con đường này phi thường quỷ quyệt. Một ít đầu mối không gian nhiều vô cùng. Hắn trở về thời điểm đi nhầm vào nơi đây. Đối với khu vực này rốt cuộc là tình hình gì một điểm đều không rõ ràng. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng không kịp hỏi nhiều, toàn thân thần quang vạn trượng, dường như cái thế chiến tiên ở thức tỉnh, lộ chân lung phụt lên thông thiên khí lưu, các loại đại thần thông đồng loạt thức tỉnh, đè ép mảnh này loại nhỏ lôi hải trực tiếp thủng trăm ngàn lỗ. Hai cánh tay của hắn bỗng nhiên mở rộng đi ra, xé ra một vết nứt lớn, đạo lăng ở trong biển sét nhảy lên. Muốn ngang qua hướng về bầu trời, giết ra khỏi trùng vây, chỉ có điều mênh mông mênh mông, ở mênh mông trong đại vũ trụ treo lơ lửng, đang dệt thành một cái to lớn lôi ngục, màu đen ô quang nằm dày đặc tầng tầng hư không. Hiện tại đạo lăng xông vào mảnh này lôi ngục, do đó dẫn đến nơi này bắt đầu cuồng bạo, ầm ầm ầm, thiên tượng táo bạo. Nơi đây triệt để náo loạn, vô cùng lôi điện cuồn cuộn mà đến, lệnh hư không phát ra đại diệt vong, một vầng tiếp một vầng chớp giật bắt đầu đánh về phía đạo lăng. Hình ảnh này quá kinh người, rốt cuộc lôi điện quá nhiều, không thể đếm hết được, một đạo là không mạnh, thế nhưng dài ngàn hơn vạn đan xen vào nhau, này đủ khiến đạo lăng phát lạnh. Đạo lăng lao ngược lên trên, mái tóc dài màu đen vũ động, cơ thể càng ngày càng khủng bố, xương đều chảy xuôi đạo ngân, bảo thể của hắn bên trong cất giấu vô cùng lực lượng, như là một tôn ở trong biển sét khai thiên tích địa người khổng lồ. Hắn ở bắn vọt, tốc độ cực kỳ nhanh, lấy thân thể mạnh mẽ lay động liên miên lôi hải. Cuồn cuộn không ngừng nổ ra một con đường sống, rầm rầm rầm, lôi kiếp vô tận, đạo lăng càng là hướng lên bắn vọt, lôi kiếp liền càng là mênh mông, đến hàng mấy chục ngàn lôi kiếp đánh vào đạo lăng cơ thể trên, liền là đạo lăng thân thể có thể so với tiên chân, vào lúc này cũng bị đập cho rung động đứng dậy, xương sống lưng đều muốn gãy vỡ, húng. Đạo lăng ở tử vong trong tuyệt cảnh hí dài, cơ thể hóa thành một mảnh hỗn độn. Hắn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, toàn thân khí huyết cùng đại đạo nổ vang vang vọng, liền như vậy đè ép cùng nhau, hóa thành một mảnh hỗn độn. Chuyện này quả thật hỗn độn diệt thế ánh sáng, từ đạo lăng miệng bên trong hống đi ra, lệnh càn khôn nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống. Mênh mông lôi hải đều bị hắn hống động, hắn nổ ra một con đường, hỗn độn nhất khí môn thần thông này không gì sánh được kinh người. Đạo lăng thả người nhảy lên, gánh vác đại dương màu đen mà cuồng. Côn bằng chi lực này một môn đại thần thông lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Đem mênh mông lôi hải đều vặn vẹo đứng dậy. Đùng, nơi này trực tiếp đổ nát. Vô cùng lôi hải bị côn bằng phá tan một cái lỗ thủng lớn. Đạo lăng lao ngược lên trên. Thân thể tắm rửa máu tươi mà cuồng. Hắn giết đi tới. Lấy tốc độ đáng sợ tránh thoát khỏi mảnh này lôi hải. Thế nhưng tiếp cận đạo lăng mặt hắc, nơi này quá nguy hiểm, hắn tao ngộ siêu mạnh mẽ bão táp, như là khai thiên niên đại sinh ra diệt thế thiên phong. Ô ô, nơi này ô ô vang vọng, quỷ khóc thần hào, từng sợi màu đen cuốn gió, thổi ngôi sao phảng phất hòn đá nhỏ đang lay động, nếu không có đạo lăng thân thể cường thịnh, vừa đối mặt liền bị thổi bay. Nhưng là bão táp này căn bản không phải một tia, ngàn tỷ lớp bão táp lớn mà đến, mênh mông đại vũ trụ đều đang phát run, một tầng tiếp một tầng nghiền ép ở đạo lăng trên thân thể. Để đạo lăng thân thể đều muốn trực tiếp nát tan, giết, đạo lăng hí dài, cầm thanh kích lớn màu vàng óng, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên. Ở mảnh này hỗn loạn nơi khai thiên tích địa, xung phong mà lên, đây là nơi quái quỷ gì? Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc, đến ngây người, chưa bao giờ từng gặp phải như thế yêu tà khu vực. Đạo lăng này một đường sông lên, cũng không biết vọt tới cái gì khu vực, hơn nữa càng đi lên liền càng là hung hiểm, đều có chút mơ hồ trật tự sức mạnh đan dệt. Điều này làm cho đạo lăng biến sắc, nếu như bị chấn động rồi, không chết cũng muốn trọng thương. Ầm ầm, quả thực chính là thần quỷ đang thét gào. Một luồng mạc danh sóng gió bao phủ tới, quấn quanh mơ hồ trật tự lực lượng, lập tức đập sập 10 vạn dặm hư không, lan đến ở đạo lăng thể sắc tiến lên. Khặc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Thân thể đều muốn vỡ diệt, thế nhưng thân thể của hắn quá bá tuyệt, ngàn tỷ lớp đạo ngân lưu chuyển, khí huyết ầm ầm vang vọng, thánh quang bắn ra bốn phía, mạnh mẽ chống lại xa xôi khu vực lan đến mà đến gợn sóng. Đây là đại đế một tia khí tức, để đạo lăng râu tóc đều dựng, gào thét liên tục, hắn dương quyền vang trời, côn bằng nâng động mà lên. Trực tiếp đập ra một cái đen thui khe lớn, đạo lăng điên chạy đi, tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, rất nhanh hắn biến mất khu vực triệt để diệt, trật tự lực lượng mở rộng, mặc cho người ta thể tu hành tại cường hãn, đối mặt loại sức mạnh này cũng phải run rẩy. Đây là nơi quái quỷ gì? Đạo lăng kém chút khí nổ, chỗ này quá hung hiểm. Nhân đạo đỉnh cao nhất cũng không thể tự tiện xông vào. Hắn đánh giá nếu không có bước vào một cái cảnh giới nhỏ, lại tọa quan sấp xỉ một năm, rất có thể sẽ chết ở vừa nãy bão táp bên trong. Nơi này trình độ hung hiểm nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Con đường này căn bản không thể tự tiện xông vào, hơi một tí đều sẽ bị đánh thành cho tàn. Chúng ta có phải là đi tới sư tôn trong miệng nói bí địa? Thiết ngưu trốn ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong run lẩy bẩy. Hắn run giọng nói, sư tôn nói này một cái cổ lộ cất giấu một cái bí mật động trời. Có thể nói vùng vũ trụ này đáng sợ nhất bí mật. Dị vực tấn công nơi này rất có thể là vì khu vực này. Cái gì? Đạo lăng kinh hại gần chết. Hắn không nghĩ tới đi tới nơi này sao, quỷ dị khu vực. Nếu như đúng như đại hắc nói, chuyện này thì có chút đáng sợ, liên quan đến trăm vạn năm ẩn tình. Trước đây đạo lăng cũng không nghĩ ra dị vực như vậy mạnh mẽ vì sao tấn công cửu tuyệt thiên. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì vùng vũ trụ này có đồ vật hấp dẫn bọn họ. Chỉ có điều ở đạo lăng mở thiên mục ngóng nhìn hướng về phía trước thời khắc. Hắn triệt để ngốc tiết, Chuyện này quả là chính là vô tận chi hải, ngang qua cổ kim tương lai, tìm không được phần cuối. Trên mặt biển sóng lớn vạn tầng, trật tự lực lượng đang dệt ở một thể, hóa thành một cái xưa nay vũ trụ chi hải. Nó quá khủng bố, trên mặt biển sóng biển ngàn tỷ lớp cuồn cuộn mà lên, đập động cửu trọng thiên. Vừa nãy chính là nhấc lên đến một cái tiểu sóng gió kém chút đánh giết đạo lăng. Vũ trụ chi hải này đi ngang qua vô tận tinh không. Phần cuối khu vực hoàn toàn mơ hồ. Này tựa hồ là một cái không thể nào tưởng tượng được thiên lộ. Đi về thần bí tiên vực nơi. Cực đoan nhiếp tâm hồn người. Ta má ơi, đây là nơi quái quỷ gì? Hỗn độn cổ tỉnh đều dọa sợ, chưa bao giờ từng gặp phải như thế tà môn vùng cấm. Vũ trụ chi hải này quá đáng kinh ngạc người, ai có thể vượt tới, ta làm sao thấy được một cái người. Đạo lăng hai mắt mở to, tê cả da đầu, mơ hồ nhìn thấy một cái nào đó trên hòn đảo, ngồi xếp bằng một vị sợi tóc trắng như tuyết ông lão. Hết chương.